công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 533, Diệt Quốc Bí Ẩn, góc truyện audio.com, tầng này so với tầng dưới đúng là khác một trời một vực a. Đây quả thật là chỗ ở của những người thuộc tầng lớp quyền quý rồi. Cầm tiếp tục đi tìm xung quanh, cái anh chủ yếu tìm là thư viện và thư phòng bởi cầm cần là thông tin. Và nếu có chắc chỉ có hai nơi đó thôi, nhưng rất tiếc xem ra nơi này cũng không chịu được thời gian trôi qua. Các loại sách vở hầu như đều đã hỏng hết, nhưng cầm vẫn không từ bỏ. Hắn tin có lẽ có thể tìm được cái gì đó. Cuối cùng cầm đã tìm ra, là một bản lịch sử in trong một tấm da dê. Dù cho nhiều nội dung đã bị mờ nhưng mà cầm vẫn tìm được vài cái thông tin hữu ích. Chủ của nơi này là một thế giới theo chế độ phong kiến. Phân tầng rất lớn, giới nông dân nô lệ chỉ có thể chịu áp bức bóc lột bởi kẻ mạnh hơn. Thậm chí thân phận của bọn họ còn thua cả hồn thú. Nhưng lại không có ai phản kháng được, bởi một điều đơn giản là hồn sư đa phần đều ở trong tay nhà vua và được hưởng đãi ngộ rất tốt. Và cũng nhờ vây mà hoàng quyền của đất nước đó được nâng cao. Nhưng nhà vua không có thỏa mãn với những gì mình đạt được. Đảo quốc này cũng không có quá rộng lớn, do đó hồn thú trên đại lục rất ít mà chủ yếu là trên biển. Hắn sợ rằng những người dân thường kia, những người ra biển chủ yếu sẽ gặp được cơ duyên mà trở nên mạnh mẽ quay sang đánh bại chính quyền của hắn. Hắn cần có những con người có sức mạnh vượt trội mà lại tuyệt đối trung thành. Và những thí nghiệm tà ác đã diễn ra, hàng loạt đứa trẻ vô tội bị bắt để tiến hành bơm huyết thanh của các loại hồn thú. Hàng loạt bà mẹ trẻ bị cấy gen của hồn thú và người. Chúng đã tạo ra từng con quái vật với hình thù kỳ dị với sức mạnh khác nhau và đều bị vứt đi một cách không thương tiếc. Đó là một hồi địa ngục, nhưng mà người viết ra bản lịch sử này lại chỉ có thể vô lực nhìn mà không làm gì được. Dù sao thì sức một người sao có thể đấu được một đế quốc. Chỉ tiếc đoạn sau cầm không đọc được nhưng mà anh cũng đoán được 1,2. Hẳn là những kẻ điên cuồng đó đã chọc giận con quái thú này và cả thế giới bị nó nuốt vào bụng a. Quả thật là một đoạn cố sự không tưởng được a. Cuối cùng cầm cũng biết những con thú kỳ lạ ngoài kia là gì và vì sao mà anh lại cảm thấy chúng khá giống anh. Có lẽ là vì cùng là những người sinh ra bằng việc kết hợp hồn thú với con người. Chỉ khác là cầm được sinh ra nhờ một tình yêu đích thực, còn chúng thì sinh ra bởi sự sợ hãi của nhà cầm quyền. Đúng là những con người bi kịch mà. Tâm tình tìm hiểu của anh chàng cũng vơi hơn nửa. Cái đất nước như vậy thì có cái gì? Chẳng lẽ là cách 100% kết hợp con người với hồn thú? Ngẫm thôi đã thấy chán ghét cùng cực rồi. Đúng là một đất nước đốn mạt, nhưng cầm cùng với tiểu kim không thể không đi đến cuối cùng. Bởi nơi đó có thể là nơi mà bọn họ tìm được những gì hai người cần tìm. Đi tiếp thôi, tầng cuối, tầng này không có các hòn đảo nằm tách biệt ra như trước mà chỉ có duy nhất một tòa đảo. Một tòa đảo với một tòa tháp chọc trời, cầm mang tiểu kim hạ xuống dần dần, cả tòa tháp bao phủ bởi rừng rậm nguyên sơ, xem ra đây như là thánh địa của đảo quốc kia đi. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là trên hòn đảo này, cầm có thể cảm thấy được từng khí tức khá mạnh, là của vạn năm hồn thú, tuy nhiên chúng nó mang lại cho cầm cảm giác rất lạ. Không giống với những con ở dưới kia, chúng chắc chắn không phải là loại lai giữa người và thú. Góc truyện audio.com, vậy chúng là cái gì? Cầm có chút muốn đánh thử để mà tìm hiểu nhưng ngẫm lại thì cũng thôi đi. Dù cho cả đám đều độc lai độc vãng nhưng mà nếu đánh nhau thì không biết sẽ có bao nhiêu con kéo lại. Giờ là ưu tiên cứu người, chiến đấu nên để sau đi. Và thế là hai người lần theo đường mòn tiến đến gần tòa tháp, trên đường thì tận lực né tránh các con vạn năm hồn thú miễn cho phải đánh nhau. May mà chúng nó vẫn có được một số trí tuệ nhất định nên cũng nhận ra hai người cầm khó chơi và cũng không xông ra mà tiến công. Đó là một điều may mắn a. Cứ thế, hai người thuận lợi tiến đến gần tòa tháp. Khí tức cổ kính từ nó tỏa ra khiến người ta có cảm giác sùng kính. Nhưng cầm thì không phải như vậy chút nào. Có được tòa tháp to như vậy chứng tỏ thế lực này ở trong đất nước kia có địa vị không tầm thường. Như vậy hiển nhiên là bọn họ sẽ biết về những kế hoạch kinh khủng kia. Thậm chí còn tiếp tay cho chúng cũng không chừng. Cái tòa tháp này không khéo chính là nơi để thu thập những đứa bé, những người con gái đáng thương kia. Thật có chút ghê tởm mà. Nhưng mà cầm vẫn tiến vào. Bởi vì đó là cách duy nhất, hy vọng duy nhất để anh tìm thấy hai người kia. Cũng như là tìm ra được cách thoát khỏi nơi này. Dù cầm đã có những suy nghĩ nhất định nhưng mà dù sao càng nhiều thông tin thì càng dễ dàng cũng như càng an toàn thoát đi chứ sao. Cầm tiến đến, càng gần càng cảm thấy sự kỳ vĩ của nó. Khẽ thở dài một cái, cầm bắt đầu tiến vào, ngay ngoài cửa đã để ra một tấm biển, hỡi những kẻ tiến đến, chúng ta, những người đứng đầu của thần quốc đã đụng chạm đến cấm kỵ của thần. Và theo lẽ thường, chúng ta bị thần đày đọa mà đi đến tử vong. Nhưng mà chúng ta không cam lòng nhìn thành quả của bản thân bị mất đi. Và đó cũng là lý do vì sao mà tòa tháp này ra đời. Nó chứa đựng những tri thức cấm kỵ, những bí ẩn của thế giới này. Vì sao hồn thú lại có hồn hoàn? Tại sao chúng ta cần thu thập hồn hoàn mới có thể tăng lên sức mạnh trong khi hồn thú lại không cần? Và càng quý giá hơn chính là tri thức về việc kết hợp loài người với hồn thú. Tất cả đều chờ các ngươi. Cầm đọc xong mà hơi nhíu mày. Theo như những gì mà tấm bia đá nói thì rõ ràng là sự tận diệt của đế quốc đó là do bọn họ đã đạt đến một sự cấm kỵ. Vậy cấm kỵ ở đây là gì? Chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra cái gì đó khiến trời đất không dung? Đến cả việc Cầm tạo ra đức hồn linh còn không có dẫn đến điều đó thì rốt cục đế quốc này đã làm đến mức độ nào mới phải chịu sự trừng phạt diệt quốc như vậy? Cầm cũng có chút tò mò rồi à, vậy thì vượt tháp thôi. Cánh cửa đã mở và hai người bình tĩnh tiến vào, và một tấm bia đã mở ra. Chào mừng những người dũng cảm đã tham gia cuộc thử thách. Sau mỗi tầng, các ngươi sẽ có thể thu được tri thức mà các ngươi mong muốn. Và nếu ngươi có thể vượt qua 10 tầng thì ngươi có thể biết được cấm kỵ là gì. Tầng 1, khảo sát hồn hoàn, chỉ cần màu sắc hồn hoàn của các ngươi thỏa mãn là có thể vượt qua. Cầm cùng với Tiểu Kim tiến vào, một giọng nói cổ lão vang lên, hỡi những người tham gia thử thách, tầng 1 này, hãy cho ta thấy tiềm lực của các ngươi. Hãy cho ta thấy màu sắc hồn hoàn của các ngươi. Ta trước đi, Tiểu Kim tiến lên, lập tức từng hồn hoàn hiện ra, hai vàng, hai tím một đen, một bộ hồn hoàn tiêu chuẩn, chắc có lẽ sẽ thu được kết quả không tệ đâu. Nhưng mà giọng nói vang lên khiến cả hai sững sờ. Cách chương.